Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1199, mua sắm tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tiếp xúc điện thoại, Aurora chơi quên cả trời đất, không ngừng thử nghiệm đủ loại công năng. Đi ra mặt tiền cửa hàng sau, nếu không phải là Amakawa Yuto dắt tay của nàng, đoán chừng đã lạc đường đụng xe. Hiển nhiên một cái cúi đầu tộc. Sau đó cũng không lâu lắm, hai người liền trở lại cùng La Folia hội hợp. Bất quá lần này còn có thêm hai cái người quen, là Himeragi Yukina cùng Kisaki Kiriha. Các ngươi cũng tới rồi à? Yuto cùng Aurora đi đến, lên tiếng nói, tiền bối, Yuto, hai người cũng mở miệng chào hỏi lại. Nếu đã đến, vậy thì cùng đi chung à? Yuto nhìn hai người nói, hai người đồng thanh đáp lại một tiếng. Không có cái gì phản đối. Như vậy kết tiếp chúng ta muốn đi nơi nào à? Yuto nhìn xem chúng nữ dò hỏi. Kế tiếp không bằng liền từ ta tới như thế nào? La Folia tức thời lên tiếng. Rời đi Nagisa một chút lực chú ý, La Folia. Chan, người không phải nói là lần đầu tiên đến đảo Itogami sao? Tất nhiên dự định đi dạo một vòng đảo Itogami. Như vậy đương nhiên sẽ thật tốt điều tra một chút. Xem như trên đảo lớn nhất Thương Thành. Ở đây cũng tại điều tra trong phạm vi đâu. La Folia một bộ dáng vẻ chuyện đương nhiên. Cuối cùng, nàng lại chớp chớp mắt. Hơn nữa, nơi này một cửa tiệm thế nhưng là đi qua Minamiya lão sư đặc biệt đề cử. Nasuki, sensei đề cử, Nagisa hai mắt sáng lên. Giống như Nasuki bề ngoài đáng yêu một dạng. Hắn phẩm vị cũng là mọi người đều biết. Bất quá, Nagisa có chút do dự. Thế nhưng là, nếu là Nasuki, sensei đề cử, cái kia hẳn là rất đắt a, cái này hoàn toàn không cần lo lắng. La Folia ra hiệu Nagisa, còn có Amakawa Yuto tại. Điểm ấy tiêu phí, Yuto vẫn là gồng gánh nổi. Nếu là bình thường mà nói, Amakawa Yuto là không gánh nổi nhiều như vậy tiêu phí. Bất quá hắn không bình thường. Bất quá, nếu là lấy thân phận của hắn muốn tiền, hiểu rõ thực lực hắn người, tỷ như sư tử vương cơ quan hoặc là thái sử cục, đại khái sẽ có người liều mạng cũng muốn đưa cho hắn a. Tuy nói Amakawa Yuto không có việc gì, không có việc gì dựa vào thân phận đi mạnh mẽ bắt lấy người khác tài sản. Nhưng nếu như tất yếu phải vậy, hắn hay không để ý làm như vậy. Huống chi, trước mắt không phải có một cái có sẵn kẻ có tiền. Nagisa muốn liền cùng đi nhìn. Không cần lo lắng tiêu phí. Ngô, Nagisa vẫn còn do dự bất quyết. La Folia lại tăng thêm một mồi lửa. Đi, bất quá lần này tiêu phí liền từ ta tới gánh chịu a. Xem như phía trước giúp ta mua nhiều như vậy quần áo và mang ta dạo chơi đảo Itogami tạ lễ. Đương nhiên, cũng coi như là các ngươi chiếu cố Canon đáp lễ. Cái này, Nagisa nghe xong liền chuẩn bị cự tuyệt. Nàng không phải là vì đáp lễ mới làm ra những chuyện này. La Folia ánh mắt lợi hại xuyên thủng Nagisa ý nghĩ. Nở nụ cười. Không cho phép cự tuyệt a, cái này không chỉ có là đáp lễ. Cũng là đưa cho bằng hữu lễ vật. Nagisa, chan chẳng lẽ coi ta là làm bạn sao? Dĩ nhiên không phải. Nagisa đã sớm đem La Folia xem như bằng hữu. Nagisa lắc đầu liên tục. Dẫn tới La Folia cười ra tiếng. Cho nên vậy thì đúng rồi. Chúng ta đi thôi. Tại Nagisa còn không có phản ứng lại. La Folia trực tiếp kéo Nagisa xoay người rời đi. Quay người phía trước. Còn mịt mờ hướng Canon cùng Amakawa Yuto nháy mắt ra hiệu cho. La Folia thật sự để cho người ta thật bất ngờ đâu. Hơn nữa. Hoàn toàn không giống như là trên TV công chúa như thế kiêu ngạo. Bất ngờ thân dân, rất để cho người ta ước ao và tôn trọng đâu. Canon nhìn xem bóng lưng của hai người, phát ra cảm thán. Mặc dù lúc bình thường không giống như là công chúa, nhưng lúc cần thiết, ngươi vẫn là sẽ thấy La Folia xem như vương nữ dáng vẻ. Có thể cùng chiến vương lĩnh vực công tước ngầm bên ngoài đối nghịch Bạch Ngân vương nữ. Cũng không phải chỉ là hư danh. Cũng không để ý Canon có thể hay không nghe hiểu. Amakawa Yuto như thế đáp lại Canon cảm thán. Đối với cái này, Canon chỉ là ôn nhu mà cười cười. La Folia quả nhiên rất lợi hại. Amakawa Yuto nhìn ra được. Canon cũng không phải phụ họa ngữ điệu. Hơn nữa hoàn toàn đón nhận hắn nói tới. Hơn nữa phát ra từ nội tâm cho rằng La Folia hết sức lợi hại. Có thể nhanh như vậy tiếp nhận bình thường không cách nào tiếp xúc sự tình. Từ mức độ nào đó đến nói, Canon cũng rất lợi hại. Amakawa Yuto phát ra từ nội tâm nói. A Nhi, San quá khen ngợi Canon. Canon cúi đầu xuống. Mặc kệ là cùng Nagisa vẫn là La Folia so ra ta đều còn kém rất rất xa. Người quá xem thường chính mình. Kanase người kém chỉ là một điểm tự tin mà thôi. Amakawa Yuto nhún vai, kéo bên cạnh Aprora. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Lại tiếp tục xuống thì nhìn không đến Nagisa cùng La Folia. Tốt, Anyi, San. Canon gật đầu một cái. Đi theo bên cạnh Amakawa Yuto. Ba người bước nhanh về phía trước. Đuổi kịp phía trước đã đến thang máy phía trước La Folia cùng Nagisa các nàng. Rất nhanh, thông qua thang máy, mấy người đến thương thành tầng thứ 5. Nói đến Nagisa còn không có trải qua tầng 5 đâu. Vừa mới đi ra thang máy, Nagisa hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Nàng hướng về phía cái thương thành phía dưới mấy tầng tính được là hiểu rõ. Phía trên mấy tầng lại là không có đi lên qua. Cũng không phải nói trên thương thành tầng giá hàng so với tầng dưới chót mà nói cũng cao hơn. Chỉ là đơn thuần bởi vì chỉ cần dưới lầu liền có thể mua được hết thảy cần phẩm. Bởi vậy không có đi lên. Chúng ta đi thôi. Ta nhớ được là ở bên kia. La Folia cũng hơi quan sát một chút chung quanh. Mới căn cứ vào, tình báo, cho ra con đường, mang theo mấy người đi qua. Không giống như là tầng dưới chót Nagisa dẫn đường tiểu điếm. La Folia nói tới mặt tiền cửa hàng đang đến gần tầng lầu trung tâm nhất. Dễ thấy nhất khu vực. Bốn phía vách tường đều là do pha lê chế tạo. Xuyên thấu qua tinh xảo đến tỏa sáng pha lê. Một mắt liền có thể nhìn thấy trong phòng trang phục cách trương.